Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, trình diễn thiên sứ đại chiến, trích nhiệt chi kiếm, đâm kiếm, Yoshi trên tay trích nhiệt chi kiếm từ thiên mà rơi, ầm một tiếng, trực tiếp trên mặt đất nổ tung, nương theo một đạo bóng mờ né qua, hoành, Yoshi hai cánh đánh. Đem trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng Barbara thế tiến công cản trở ngăn lại. Một giây sau, truyền thế chi kiếm cùng trích nhiệt chi kiếm đụng vào. Một đạo sóng trùng kích cực lớn trong nháy mắt sản sinh. Hai người nhất thời hướng về mặt sau thối lui. Sau đó, lại một lần nữa khởi động. Lại một lần nữa trên không trung phát sinh va chạm. Thời khắc này, toàn bộ thánh thành xã khu cư dân thậm chí gần phân nửa Chicago cư dân nhìn lúc này giờ khắc này. Ở thánh thành xã khu bầu trời trình diễn từng hình ảnh đều trong nháy mắt rơi vào dại ra trong. Trạng thái New York S, HILD Washington S, HILD Victoria Hen quan chỉ huy cùng Maria Hill cục trường. Thông qua vệ tinh quản chế nhìn thấy này ở trước mắt trình diễn tình cảnh này đều có loại không nói. Ra được nói kích động rồi. Thiên sứ, được rồi, cái này thực có thể lý giải. Dù sao ở Nova giao ra quyển ra dê một khắc đó. Ở Baker sau khi xem xong, Barbara đã hoàn mỹ thực hiện một tên S-H-I-E-L để đặc công trách nhiệm. Đem quyển da dê trên nội dung như thực chất báo cáo. Thông qua quyển da dê trên bọn họ hiểu rõ đến vườn địa đàng sống mãi bộ tộc nữ giới đều có thiên sứ. Cánh này một đặc tính. Nhưng Barbara, trước mắt tình cảnh này, Barbara còn là một vị đơn giản đặc công sao? Đây rõ ràng chính là một vị siêu cấp nữ anh hùng. Gọi tắt Supergirl, hoặc là viết thành nữ siêu. Điểm trọng yếu nhất, này rất miêu động tĩnh quá to lớn a. S, H, I, E, L, D trách nhiệm là cái gì? Là bảo vệ thế giới cư dân loại bỏ cũng trợ giúp bọn họ lựa chọn ra bọn họ lúc nào có thể biết. Lúc nào không thể biết tin tức. Trước mắt tình cảnh này liền hoàn toàn hoàn hảo thuộc về hiện tại trái đất người không thể biết đến. Phạm trù bên trong, rất nhanh. Maria hãy chuẩn bị cùng thế giới hội đồng bảo an liên hệ. Victoria Hen quan chỉ huy nhưng là khi chiếm được Maria Hill cục trưởng cho phép sau khi lấy quan chỉ huy danh nghĩa bắt đầu mệnh lệnh Chicago S, HIEL, để lại một lần nữa động lên. Hầu như là ở nửa giờ sau, Chicago trạm cảnh sát, Chicago thành thị chống khủng bố đặc cần đội, còn có một vị S. HIEL, D ngự dụng đạo diễn đội ngũ dĩ nhiên đến thánh thành xã khô cửa. Đèn pha đỡ lên, cao thê đến trên, không tới 10 phút, Chicago một ít truyền thông cũng đã đối với lúc này giờ khắc này chính đang thánh thành xã khu. Trên bầu trời diễn tình cảnh này làm ra đưa tin, đóng kịch, ân, đây là đang đóng kịch tới. Baker nhìn bầu trời hai nữ tranh đấu tiết mục. Sau đó đăm chiêu nhìn về phía Erin, Nova không có cánh, ngươi cánh nhỏ đây. Erin thu hồi ánh mắt nhìn về phía Baker. Cái gì cánh? Baker chỉ bầu trời có chút bị Barbara áp chế lại Josie. Sau đó nhìn về phía Erin, chúng ta nên cũng coi như là thuần huyết sống mãi bộ tộc. Đã như vậy, ngươi cánh nhỏ đây, lấy ra tới xem một chút chứ. Erin cau mày nói, ta không có. Baker sờ sờ cằm, chẳng lẽ nói, sống mãi bộ tộc nữ giới thiên sứ hai cánh cần muốn cái gì đặc biệt mã kích hoạt mới có thể xuất. Hiện sao? Erin lắc lắc đầu, cùng tựa hồ có hơi chống cự Nova không giống. Erin vẫn là rất hy vọng mình có thể có một đôi cánh. Dù sao Nova đi chính là người đọc sách con đường. Erin thì lại đi chính là bạo lực lưu con đường. Nếu như có một đôi cánh lời nói, như vậy, coi như là không thể thích làm gì thì làm phi hành. Khẩn cấp thời điểm đảm nhiệm một hồi khiên chống đạn cũng là rất lựa chọn không tồi đây. chính là không biết bị đạn đánh vào cánh trên có thể hay không đau, còn có thể hay không xuất huyết. Erin trong lòng hồ muốn liên miên. Đang lúc này, Thánh Thành ba người nhà bên trong cũng là không hẹn mà cùng nổ ra phòng ốc. Lacroix, Gabriel, Remil, vào đúng lúc này, trên tòa Thánh Thành không bên trên, lại một lần nữa thêm ra ba vị hình thái chiến đấu nữ thiên sứ. Hơn nữa đều là rất trẻ trung, đều là nắm giữ một mái tóc vàng óng, khuôn mặt đẹp. Đầu tiên nhìn qua thật giống như chân chính thiên đường bên trong nữ thiên sứ. Eden sống mãi bộ tộc bất lão bất tử. Tương tự, bọn họ bên ngoài đều sẽ duy trì chính mình cho rằng lý tưởng nhất, ưa nhìn nhất thời điểm. Về phần tại sao Lacroix cùng Gabriel dáng dấp sẽ là 40-50 tuổi dáng dấp, này thực cũng rất dễ hiểu. Hóa trang thành tuổi trẻ một chút rất khó, nhưng cải trang già một chút vẫn là rất đơn giản. Lần này tình cảnh trong nháy mắt triệt để thay đổi. Không ở là cái gì S-H-I-E-L-D cùng Baker còn có tội phạm trò chơi, mà là biến thành người bình thường cùng siêu phàm thiên sứ trong lúc đó chiến đấu. Nguyên lai này ba nhà chính là muốn chờ Baker xuất hiện, làm cho Josie kiềm chế lại Baker, để bọn họ có cơ hội rời đi. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất xa xa không phải S-H-I-E-L-D, mà là ngăn ngắn thời gian 9 năm trưởng thành đến, làm bọn họ rất là kiêng kỵ Baker. Cứ việc thêm ra một cái biến hóa, Barbara, nhưng trước mắt Barbara bây giờ đã cùng Josie quấn quýt lấy nhau. Vì lẽ đó, ba vị thiên sứ xuất hiện nhất thời để trận chiến tranh ngày trở nên có chút không giống. Phụ trách bắt lấy S-H-I-E-L để đặc công tổn thất nặng nề. Đầy trời dường như trời mưa lông chim, dường như từng cây kim thép trong nháy mắt xuyên thủng S-H-I-E-L-D bọn đặc công trên người, dẫn cho rằng hào có thể chống đỡ chịu đựng 10 viên. Hai bom nổ tung áo chống đạn, ầm ầm ầm, nổ súng, phóng ra, may là S-H-I-E-L-D bọn đặc công cũng không phải ăn chay. Hầu như là ở trong chớp mắt, nghiêm chỉnh huấn luyện S-H-I-E-L-D bọn đặc công chính là phục hồi tinh thần lại. Trên mặt đất, trên bầu trời, vô số vũ khí trong nháy mắt vang vọng, viên đạn ầm ầm ầm dường như ngọn lửa mãnh liệt như thế hướng về nỗ lực áp sát thiên sứ của bọn họ. Bao trùm mà đi, leng keng, vô số viên đạn đánh vào Gabriel phu nhân cùng Lacroix phu trên thân thể người phát sinh lanh lảnh. Leng keng tiếng vang. Cái gọi là viên đạn căn bản phá không được bọn họ thân thể phòng ngự. Nếu như sát vách vũ trụ một cái nào đó chạy đến trái đất khách du lịch thiên sứ thấy cảnh này, sợ là muốn triệt để tự ti mặc cảm. Đang lúc này, chiêm chiếp, một tiếng điêu gọi vang vọng bầu trời. Vào đúng lúc này, đại bàng đầu trắng Cô Đô rời đi ẩn thân trạng thái. Lấy mở ra hai cánh dài đến 6 mét thân hình khổng lồ dường như thần thú ra trận như thế. Cô Đô dùng dần điêu miệng mạnh mẽ hướng về quay lưng hắn Gabriel phu nhân trên đầu trước đi. Trong nháy mắt dường như dưa hấu nổ tung như thế. Trong phút chốc, mất bỏ đầu lô thiên sứ gãy cánh từ trên trời rơi xuống. Không, Gabriel tiên sinh thấy thế gào thét một tiếng. Nỗ lực muốn tiếp được từ trên trời rơi dụng thê tử. Lúc này, đã xoay quanh ở giữa không trung chờ đợi đã lâu Queen Z máy bay chiến đấu người điều khiển đè xuống. Trên tay khai quan nút bấm. Trong phút chốc, một viên siêu bom địa ngục đạn đạo trong nháy mắt phóng đi ra ngoài. Đánh vào xuất hiện ở cửa phòng mình khẩu chuẩn bị bôn chạy đến Gabriel tiên sinh trên người. Ầm ầm. Một đóa đám mây hình nấm trong nháy mắt bay lên không. Hầu như là ở siêu bom địa ngục nổ tung một khắc đó, Gabriel tiên sinh cả người trong nháy mắt bị to lớn nhiệt độ cao cho hóa khí. Một giây sau, một đạo linh hồn chi nhận cắt chém hư không mà đến. trực tiếp thu gạt Gabriel trốn đi, linh hồn lại một lần nữa trốn vào trong hư không. Bịch một tiếng, không đầu nữ thiên sứ rơi xuống đất trên, đập ra một cái to lớn cái hố. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.